Đại thúc ngự lang chiến, chương 181, có chút hốt hoảng, góc truyện audio.com, hôm nay thực ngoài ý muốn không ai ra ngoài, Lăng Vũ bởi vì đã nghỉ việc vẫn luôn ở nhà nhàn rỗi. Lãnh Giác thỉnh thoảng đi ra ngoài một chuyến, thời điểm không đi sẽ cả ngày ở nhà, mà Lam Phi không giống, hắn là người thừa kế tập đoàn Lam Thị, theo lý sẽ rất bận. Cho nên mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, nhưng hôm nay không biết là như thế nào, hắn lại ở nhà ngồi ở trên sofa dùng máy tính làm việc. Nhìn Lam Phi chỉ mặc đồ ngủ mỏng manh, Lăng Vũ liền lo lắng hắn sẽ cảm lạnh, hiện tại thời tiết bắt đầu dần dần chuyển sang mùa đông. Không chú ý giữ ấm liền sẽ sinh bệnh, vì thế Lăng Vũ đứng dậy đi vào phòng Lam Phi, tìm kiếm một hồi. Phát hiện bên trong tủ quần áo của Lam Phi thế nhưng một cái áo ấm cũng không có. Trách không được người này không khoác áo ấm, thì ra là không có mang lại đây à, nghĩ vậy. Lăng Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó lại đi phòng mình, từ tủ quần áo tìm ra một cái áo ấm, đi ra phủ lên người Lam Phi hun hơn 786. Đang bận rộn xử lý nghiệp vụ công ty. Lam Phi bỗng nhiên phát hiện trên người nặng một chút, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đầu vai mới biết được trên người mình thế nhưng có thêm một cái áo. Vừa nhìn liền biết là của Lăng Vũ, bởi vì nơi này trừ Lăng Vũ người nhỏ, hắn cùng Lãnh Giác đều không mặc áo nhỏ như vậy, quả nhiên ý thế nhưng nhỏ, Lăng Vũ nhỏ giọng nói, sau đó lại muốn thu hồi áo trên vai Lam Phi, đang muốn xoay người đi trở về phòng tìm cái áo khác. Lăng Vũ lại bị Lam Phi kéo lại, như thế nào sẽ nhỏ, khá tốt à, vừa lúc tròng lên đầu vai, hơn nữa bên trong áo còn có lót lông, cũng sẽ không lạnh, Lam Phi vừa nói vừa đem áo trong tay Lăng Vũ cầm lại, sau đó phủ lên người, nhưng nếu muốn đem tay xỏ vào, áo liền sẽ có vẻ chật, vì thế Lam Phi liền khoác lên vai như vậy, nhìn áo trên vai Lam Phi rõ ràng rất nhỏ. Mà Lam Phi còn vẻ mặt cao hứng, Lăng Vũ ngăn không được run rẩy khóe miệng, người này, áo rõ ràng chính là nhỏ, con cố chồng lên người, đưa đây, tôi lại tìm cho cậu một cái khác thích hợp hơn, câu như vậy giống cái gì, Lăng Vũ muốn lấy lại áo trên vai Lam Phi, nhưng Lam Phi lại không cho, một bàn tay gắt gao bắt lấy áo Lăng Vũ, nhìn Lam Phi hành động như trẻ con, Lăng Vũ giờ khóc giờ cười. Vì thế chỉ có thể khuyên bảo, Phi, cậu như vậy sẽ cảm lạnh, nghe lời, tôi tìm cho cậu cái thích hợp hơn, quần áo tôi, hẳn là hắn có thể mặc, anh đến phòng tôi tìm, ngồi ở bên cạnh xem báo, Lãnh Giác nhìn hai người tranh chấp cái áo, ngẫm lại, áo Lăng Vũ cũng không có thích hợp cho Lam Phi, vì thế Lãnh Giác liền hào phóng đem áo của mình cho mượn, lại không ngờ rằng ai muốn mặc áo đầu gỗ nhà anh. Bổn thiếu gia chỉ thích mặc áo của Lăng Vũ thôi. Hừ, nói xong, cũng mặc kệ Lăng Vũ. Lam Phi giống muốn chứng minh, lập tức đem tay xỏ vào trong tay áo sau đó mặc tốt. Hôn hơn 786 nhìn kết quả, Lam Phi hơi nhíu mày. Trong lòng nghĩ, thật đúng là hơi nhỏ, mặc hơi chật, bất quá cũng không ảnh hưởng hắn làm việc, cho nên hắn liền không để ý nhiều như vậy. Tiếp tục đem tầm mắt đặt ở màn hình máy tính, Lãnh Giác liếc mắt nhìn Lam Phi ngồi ở đối diện, sau đó lại mặt vô biểu tình đem tầm mắt về tờ báo. Mà Lăng Vũ buồn cười nhìn Lam Phi mặc áo bó sát người ngồi ở trên sofa gõ máy tính. Thật không hiểu được người này, Lăng Vũ ở trong lòng cảm thán, sau đó cũng không hề quản Lam Phi, lập tức đi trở về sofa ngồi xuống, cùng Lãnh Giác xem báo. Trong phòng lập tức liền yên tĩnh, trừ bỏ thỉnh thoảng truyền đến tiếng lật báo cùng âm thanh gõ bàn phím. Chỉ chốc lát, Lam Phi tựa hồ làm việc xong, đứng dậy đem máy tính để vào phòng ngủ của mình. Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, làm Lăng Vũ có chút giật mình, sau đó đem tầm mắt đặt ở cửa. Không biết ai tới, Lăng Vũ ở trong lòng tự hỏi, buông báo trong tay, muốn đứng dậy đi mở cửa. Lam Phi từ trong phòng đi ra gọi lại, liền nghe được Lam Phi nói, để tôi đi, nói xong, Lam Phi liền nện bước hướng đến cửa, nhìn Lam Phi đi mở cửa, Lăng Vũ cũng không hề quản nhiều, ngồi trở lại sofa. Lam Phi đi đến cửa mở ra, nhưng khi nhìn thấy người đứng ở ngoài cửa, mặt hắn lập tức lộ ra kinh ngạc, rồi thực mau khôi phục lại. Lúc sau liền mặt vô biểu tình đem cửa đóng lại, xoay người đi vào, hướng đến sofa ngồi, nhìn Lam Phi đi trở về. Lăng Vũ có chút tò mò nhìn phía sau Lam Phi, phát hiện cũng không có người theo vào. Cái này làm cho Lăng Vũ rất là nghi hoặc, vì thế liền hỏi Lam Phi. Phi, không phải cậu đi mở cửa sao? Như thế nào không ai tiến vào? Nghe được Lăng Vũ nghi vấn, Lam Phi liền nói, nào có ai, chính là một nhân viên chuyển phát nhanh đi nhầm tầng lầu. Lam Phi giải thích, chột dạ nhìn về phía Lăng Vũ ngồi trên sofa. Nghe được Lam Phi giải thích, Lăng Vũ bán tín bán nghi gật gật đầu, lại nhìn cửa, sau đó lại nhìn báo trong tay. Đợi một hồi phát hiện chuông cửa cũng không vang lên, Lăng Vũ liền tin Lam Phi vừa rồi không nói dối. Nhưng mà không đợi bọn họ yên tĩnh, cửa lại truyền đến một trận tiếng vang. Lần này không giống trước đó là tiếng chuông cửa, mà là tiếng đấm cửa. Lăng Vũ lập tức từ trên sofa đứng lên, sau đó đem tầm mắt về phía Lam Phi, trong mắt toàn là khó hiểu. Tiếp thu ánh mắt Lăng Vũ, Lam Phi thực chột dạ đem tầm mắt nhìn về một bên, không dám nhìn Lăng Vũ. Lúc này, cửa lại vang lên một giọng quát tháo. Vũ ca ca, anh có ở bên trong không? Em là Tiểu Hạo. Vũ ca ca ngoài cửa vang lên giọng nói làm Lam Phi càng thêm chột dạ đem đầu cúi thấp xuống. Sau đó lại làm bộ cũng chưa phát sinh cái gì. Lăng Vũ đã không rảnh lo Lam Phi vì cái gì lừa mình. Nghe được âm thanh, Lăng Vũ lập tức rời sofa hướng tới cửa đi đến. Sau đó đem cửa mở ra, cửa mới vừa mở ra, đứng ở bên ngoài không ngừng kêu, Âu Dương Hạo liền vọt vào, phát hiện người mở cửa chính là Lăng Vũ, hắn lập tức liền khóc lên, sau đó gắt gao ôm lấy Lăng Vũ nói, Vũ ca ca, em nhớ anh muốn chết, anh có nhớ em hay không, em khẳng định anh cũng nhớ em. Phải không, anh có biết, em bị ba em cầm tù, trong khoảng thời gian này quả thực là sống một ngày bằng một năm. Mỗi ngày em đều nghĩ về anh, một khắc cũng không có gián đoạn, nhớ anh cũng sắp điên rồi. Hu hu Tiểu Hạo nói đúng là dễ nghe, cũng không biết ai cả ngày cùng một cô gái đi dạo phố. Không đợi Lăng Vũ nói chuyện, giọng Lam Phi âm dương quái khí liền từ sofa bên kia truyền tới. Sau đó vẻ mặt khinh bỉ nhìn Âu Dương Hạo ôm Lăng Vũ không buông. Ý tứ rõ ràng là Âu Dương Hạo đang nói dối. Nghe được Lam Phi khiêu khích, Âu Dương Hạo lập tức giống mèo xù lông, hướng về phía Lam Phi. Quát, cậu không biết tình huống thì cũng đừng ở trước mặt Vũ ca ca nói bậy. Còn nữa, cái tên đáng ghét này vào đây bằng cách nào? Âu Dương Hạo phẫn nộ nhìn Lam Phi. Sau đó chất vấn Lam Phi vì cái gì ở tại đây. Đối với Âu Dương Hạo bấy mãn nén giận nói, Lam Phi cũng không để ý, mà là hài hước cong lên khóe môi nói. Chính là cứ như vậy tiến vào a, chẳng lẽ tôi ở nơi này còn phải hướng Âu Dương Tổng Tài báo cáo sao? Lam Phi lười biếng nói, mà đôi mắt xinh đẹp toàn là trào phúng, căn bản không đem Âu Dương Hạo đặt ở trong mắt, nhìn Lam Phi như vậy. Ngực Âu Dương Hạo lập tức nổi lên lửa giận, nghĩ đến vừa rồi, mình thật vất vả giải quyết xong chuyện của ba cùng Nam Cung Mạch. Tức khắc chạy tới nơi này, chính là muốn nhanh chóng nhìn thấy Vũ ca ca, lại không ngờ rằng cửa mở ra, cũng chưa thấy được người thương nhớ ngày đêm, mà là một cái mặt làm hắn chán ghét vô cùng. Kinh ngạc nhìn Lam Phi, lúc ấy hắn còn tưởng rằng Vũ ca ca chuyển nhà rồi. Nhưng khi Lam Phi đem cửa đóng lại, làm hắn thấy được đồ vật quen thuộc, Lam Phi mặc áo khoác Vũ ca ca thích nhất, chỉ là không đợi hắn xác định, cửa đã bị Lam Phi đóng lại. Lúc ấy hắn còn đang suy nghĩ, vì sao Lam Phi xuất hiện tại đây, lại còn mặc áo Vũ ca ca, chờ hắn ý thức được nguyên nhân Lam Phi xuất hiện tại đây. Hắn liền lập tức gõ cửa, biết Lam Phi không có khả năng lại mở cửa cho hắn. Vì thế hắn liền lớn tiếng kêu Vũ ca ca, nếu Vũ ca ca ở bên trong, vậy khẳng định sẽ đến mở cửa. Quả nhiên không ngoài sở liệu, kêu vài tiếng cửa đã mở ra, mà mở cửa đúng là người hắn đang gọi. Rốt cuộc gặp được người hắn tưởng niệm vài tháng, làm hắn kích động nhào vào ôm Vũ ca ca, cũng bởi vì ủy khuất cùng nhớ nhung mà nước mắt tuôn rơi. Chỉ là không nghĩ tới, Lam Phi thế nhưng lợi dụng khi hắn không ở đây đã tiến vào ở. Hắn không biết trong khoảng thời gian này, Lam Phi cùng Vũ ca ca rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Còn tên to con kia không biết khi hắn không ở đây, có trộm ăn vụn đậu hủ Vũ ca ca hay không? Càng nghĩ như vậy, Âu Dương Hạo trong lòng càng sốt ruột. Hắn không hy vọng bởi vì mình trong khoảng thời gian này biến mất, Vũ ca ca bị người khác đoạt mất, dù chính mình ở trong lòng Vũ ca ca chỉ có một vị trí nhỏ, hắn cũng sẽ thỏa mãn. Chỉ là hiện tại nhìn thấy Lam Phi không đem chính mình đặt ở trong mắt, Âu Dương Hạo trong lòng đột nhiên có chút hốt hoảng. Ngẩng đầu nhìn Lăng Vũ, Âu Dương Hạo mang theo khóc nức nở hỏi, Vũ ca ca, hắn nói thật vậy chăng, người này hiện tại ở đây? Nghe được Âu Dương Hạo mang theo khóc thút thít nói chuyện, Lăng Vũ phi thường đau lòng, hơn nữa vừa rồi Âu Dương Hạo thổ lộ, cùng lực đạo ôm, còn có thân thể run nhè nhẹ, làm Lăng Vũ không tự chủ ôm chặt người trong lòng ngực. Em sao lạnh vậy, mặc ít như vậy là muốn sinh bệnh sao? Chẳng lẽ không biết thời tiết đã bắt đầu chuyển sang đông? Cảm nhận được thân thể Âu Dương Hạo lạnh lẽo, lại cúi đầu nhìn nhìn quần áo hắn, Lăng Vũ không chút nào ngoài ý muốn phát hiện đứa nhỏ này mặc mỏng manh. Nhìn Âu Dương Hạo, Lăng Vũ thực tức giận nói, sau đó liền đem Âu Dương Hạo kéo vào phòng của mình, muốn lấy quần áo cho Âu Dương Hạo mặc. Nhìn Lăng Vũ ở tủ quần áo bận rộn, đáy lòng Âu Dương Hạo lướt qua một tia hạnh phúc, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào, chậm rãi đi đến sau lưng người còn tìm quần áo. Âu Dương Hạo duỗi tay ôm lấy eo Lăng Vũ, cảm nhận được Lăng Vũ đột nhiên cứng đờ thân mình, Âu Dương Hạo lại siết chặt vòng tay, sau đó vui vẻ nói, Vũ ca ca, anh đối với em thật tốt. Cách chương.